Thông Thiên Đại Thánh, chương 616, Luyện Khai mở huyệt khiếu thần hỏa cương thành 2, góc truyện audio.com, nói nhảm, động tĩnh ngươi lớn như vậy, nội khí cuồn cuộn như thủy triều, kẻ điếc mù lòa cũng có thể cảm thấy. Thanh Linh tức giận nói, coi như không đến phiên ta cảm ứng được tình huống trong cơ thể ngươi, hiện tại cũng có thể cảm giác được. Ta nói, ngươi làm thế nào lại có nội khí hùng hậu như vậy, không có mấy trăm năm không thể tu luyện ra được. Đó là diệu kế của ta. Tiểu báo từ nghe xong, không khỏi có chút kinh ngạc, không thể tưởng được tu luyện pháp môn ngoại đan ngày đêm không ngừng, Thanh Linh lại không biết. Xem ra phương sĩ thời thượng cổ cũng không có gì đặc biệt, điểm này đều không thể tưởng được, bất quá linh cơ ta khẽ động, liền nghĩ ra, nếu ta sinh tại thời thượng cổ nhất định là đệ nhất phương sĩ a. Tiểu báo từ đắc ý nghĩ đến, huyệt khiếu lưu truyền, vãng sinh không thôi. Ngay tại thời điểm hắn đắc ý, Thanh Linh bỗng nhiên kêu lên. Ta hiểu được, ha ha, cái tên gia hỏa may mắn ngươi, đồ vật ngươi luyện chế ngoại đan là huyệt khiếu, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm huyệt khiếu lưu truyền, vãng sinh không thôi, ngày đêm tu luyện, tích lũy nội khí hùng hậu. Ngươi nói cái gì, ngoại đan cũng là huyệt khiếu, trái tim tiểu báo tử mãnh liệt chuyển động. Đúng vậy, ngươi đã nói, hỏa hồng tình ngươi chính là ngoại đan a, có tính chất thiên nhãn, bản thân ngươi lại có được hỏa hồng tình a. Thời điểm này, trong giây lát nghĩ gì đó, bỗng nhiên ngừng lại, qua nửa ngày cũng không có động tĩnh. Này, ngươi làm sao vậy? Trầm mặc cả buổi, ngược lại tiểu báo tử có chút thiếu kiên nhẫn, mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi đừng vội, để ta suy nghĩ. Ngữ khí Thanh Linh có chút cổ quái, sau đó lại trầm mặc. Mà tiểu báo tử cũng không có tưởng tượng nhiều, loại sự tình thâm ảo này, hắn cũng đã minh bạch ngồi ở chỗ kia, dẫn nội khí từ ngoại đan vào huyệt khiếu. Chuyện sắc hiệp, nếu nói lúc trước nội khí toàn thân tiểu báo tử là dòng suối nhỏ thì hiện tại nội khí hắn như hồng thủy cuồn cuộn ầm ầm lao xuống. Nội khí lao nhanh vào lục khiếu, hòa hợp với nội khí của hắn, tinh vân bên trong huyệt khiếu thoáng cái khuếch trương lớn lên, xoay tròn, cũng không có vội vã. Qua một hồi lâu, nội khí như thủy triều dần dần dừng lại, bên trong ngoại đan hắn, ngoại trừ điện cực dương thông thiên kiếm mới khôi phục lực lượng thì không còn mảy may nội khí nào. Mà huyệt khiếu tân sinh này, rốt cục đã ổn định lại, không loạn hấp khắp nơi nữa. Trong huyệt khiếu, hồng sắc tinh vân phập phồng xoay tròn, cuồn cuộn không ngớt, thỉnh thoảng có nội khí hồng sắc rơi phập phồng, bỗng nhiên lúc đó nội tâm tiểu báo tử khẽ động, một cỗ cảm giác quỷ dị xuất hiện. Cảm giác này, hình như đã từng trải qua rồi. Tiểu báo tử âm thầm kỳ quái trong nội tâm, đúng lúc này, bên trong huyệt khiếu tinh vẫn kim hồng sắc bỗng nhiên quay cuồng lên, phảng phất như có đồ vật gì đó càn quấy bên trong. Tâm niệm tiểu báo tử vừa động, Cửu Long thần hỏa công bắt đầu tự vận hành, nội khí huyệt khiếu phập phồng, hắn ngưng luyện ra chiếc gối, sau khi nhổ về, một quái thú đầu rồng cổ quái dâng lên bên trong tinh. Góc truyện audio.com, vân, sau hai quái thú dâng lên, nội khí bên trong huyệt khí bắt đầu giảm bớt, bất quá lúc này, huyệt khiếu cũng không sinh ra hấp lực như vừa rồi, bởi vì trong khoảnh khắc đó, lại nhớ tới tinh vân bên trong, chỉ để lại quái thú đầu rồng phập phồng trên tinh vân. Cửu hình chân long, lúc này, tiểu báo tử đã minh bạch sự tình gì đã phát sinh, hình thái thứ ba của Cửu Long thần hỏa công, bên trong cửu hình chân long, hắn lại ngưng luyện ra một cái, xem bộ dáng quái thú này, báo tử liếc mắt liền nhận ra, có lẽ là một trong cửu long, đối với chân long cửu hình này, tiểu báo tử thập phần chú ý, đối với bộ dáng chúng cũng cực kỳ nhớ rõ, bất quá lúc này cũng không đồng dạng như luyện ra trúc nhổ, trong đầu hắn hiện lên từ long ngự phong quyết là việc tốt rồi, gần kề chỉ cảm thấy nội khí trở nên vô cùng ngưng luyện, chỉ thi triển thủ đoạn nhiều hơn mà thôi. Vấn đề hiện tại là trào phong này có tác dụng gì? Bất quá, còn không đợi hắn thí nghiệm, thanh âm Thanh Linh lại vang lên bên tai. Tiểu tử, ngươi có thể gặp đại vận, bất quá, cũng có khả năng đụng phạm đại phiền toái rồi. Tiểu báo từ máy động trong nội tâm, trào phong vừa mới hình thành một lần nữa đã chui vào tinh vân trong huyệt khiếu. Ta nói Thanh Linh ngươi a, hù dọa người ta như vậy, sẽ làm chết người đó. Người dọa người, là sẽ hù chết người, nhưng nếu là tiên thiên thần dọa người thì không đơn giản là chết người như vậy đâu. Thanh Linh trầm lặng nói, nếu ta phán đoán đúng, người có khả năng biết hai huyệt khiếu tiên thiên thần, chính là hai con mắt ngươi. Hai huyệt khiếu tiên thiên thần, tiểu báo tử thoáng kinh ngạc một phát, lập tức trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nói như thế nào, tiểu tử, nếu như ta đoán không sai, sở dĩ hỏa hồng tình ngươi có nội khí hùng hậu như vậy, là vì nó giống như một đan điền, một khắc đều không ngừng vận chuyển, bởi vậy nên tụ tập được đại lượng nội khí tinh thuần. Ha ha, xem ra ngươi thật sự không biết sự tình a. Cũng không phải ta biết nhiều, mà là phương pháp này, tại thời đại ta có rất nhiều người thử qua, chỉ là không nhiều người có đại vận như vậy. Thanh Linh nói ra, biết không, những phương sĩ chết tiệt kia nghiên cứu đủ loại pháp môn để tăng thực lực lên, đây chỉ là so sánh một cái bình thường mà thôi. Đích thật là rất bình thường, bất quá hiệu quả rất tốt. Đó là vì vận khí ngươi tốt, ngoại đan đồng dạng với vị trí huyệt khiếu, chỉ có như vậy mới có thể tự động vận chuyển, bằng không mà nói, dưới sự khống chế của ngươi, đan điền của ngươi mới có thể vận chuyển. Đồng dạng với vị trí huyệt khiếu, có ý tứ gì? Tiểu báo tử có chút mơ hồ. Trên đời này có rất nhiều thứ để luyện chế ra ngoại đan, bất quá đại thể chia làm hai loại, một loại là thiên tài địa bảo trời sinh, mặt khác là một bộ phận đặc thù con người lấy xuống từ sinh vật, bởi vì chất liệu bất đồng, cho nên uy lực ngoại đan tự nhiên, vô luận khác nhau bao nhiêu, đều thuộc về giống nhau, nhưng có một ngoại lệ, cái kia chính là loại ngoại đan thứ hai, những ngoại đan này là một phần lấy xuống từ trên người sinh. Góc truyện audio.com Vật thể, ví dụ như ngoại đan hòa hồng tình của ngươi, bản thân là một trong những huyệt khiếu của sinh vật thể, nói như vậy, chỉ cần điều kiện cho phép liền có thể kích hoạt huyệt khiếu này, do đó loại này là công dụng của sinh sinh bất tức. Ý của ngươi là khỏa ngoại đan của ta là một huyệt khiếu đặt sẵn. Cách chương.